Đại tiểu thư đi học. Chương 34. Góc truyện audio.com. Vừa đúng lúc mấy chàng hot boy vào tới cửa. Nhìn vẻ mặt hớt ha hớt hải bơ phờ của bọn họ. Trên mặt còn lấm tấm mồ hôi. Ai thấy mà cô khỏi ngạc nhiên. Nhất là mấy đứa con gái tỏ ra vô cùng xót xa ấy mỹ nam. Thấy nó, cả ba chàng cùng chạy tới. Tỏ vẻ lo lắng. Này Khay Vi, em đi đâu từ sáng giờ vậy? Có biết bọn anh tìm em khổ cực như thế nào cô hả? Lục tung cả cái trường này vẫn cô thấy bóng dáng em đâu. Em có biết suy nghĩ cô vậy? Điện thoại để làm gì mà cô mang theo? Mặc cho ai kia cứ đứng trách móc om tỏi. Nó lạnh lùng quay qua Kỳ Khôi khuôn mặt lạnh ngắt. Nó cất giọng nói ngọt như mía lùi mà làm cho cả thầy phải rùng mình. Hani, anh ra đây em có chuyện muốn nói. Nói rồi nó quay người bước nhanh ra cửa để lại ỏi người một sự ngạc nhiên bự chà bá. Con nhỏ này đang giận à, nó giận Kỳ Khôi. Chuyện động trời, nếu cô tận mắt chứng kiến chắc chả ai tin có chuyện này xảy ra. Cô biết bữa nay là ngày gì mà mới sáng đã có nhiều chuyện bất ngờ đến khó hiểu thế này. Tại ghế đá dưới giàn hoa giấy có hai người, một nam một nữ. Thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Mới nhìn vào người ta sẽ nghĩ đó là một cặp đôi hoàn hòa. Nhưng nhìn kỹ họ sẽ thấy có gì đó là lạ. Hình như hai người đang luyện công. LT, GT, là anh làm phải cô? Trước câu hỏi cô đầu cô đuôi của nó, Kỳ Khôi kẽ nhíu mày. Có lẽ bản thân anh cũng cô rõ nó đang định nói chuyện gì cho đến khi nó tiếp tục lên tiếng. Chuyện của gia đình Tuyết Trang đó. Sau câu nói gợi ý của nó, Kỳ Khôi à lên một tiếng. Mặt anh cũng giãn ra được phần nào. À, là chuyện đó sao? Cô phải anh làm. Anh lên tiếng đánh tan bầu không khí âm u đáng sợ kia. Ngay sau câu nói của anh là sự ngạc nhiên đến tột độ của nó. Cô phải anh, chẳng lẽ là do ông nội làm? Kỳ Khôi biết cô thể giấu được nó. Mà cũng chẳng việc gì anh phải giấu cả nên anh đã gật đầu thừa nhận. Là ông nội lo cho em. Cô cam tâm thấy em bị một đứa cô ra gì bắt nạt. Nên đã giúp em xả giận đấy mà anh nói mà mặt vẫn lạnh tanh. Ông nội thương em lắm đó. Từ giờ đừng có mà ngang bướng cãi lời ông nữa nghe chưa? Nghe Kỳ Khôi nói nó hết sức ngạc nhiên. Ông nó mà lo cho nó sao? Chẳng phải lúc nào ông cũng áp bức nó hết à? Chuyện này thật phi lý. Cô đúng thực tế gì cả. Nó lắc mạnh đầu để ném hết mấy cái suy nghĩ rối rắm kia ra khỏi đầu. Sao thấy có chút khó chịu nhỉ? Nó cô nghĩ chỉ vì một chuyện nhỏ xíu vậy mà ông có thể đánh đổ cả một tập đoàn gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho kinh tế của đất nước, dù sao cũng chẳng quan trọng gì như hiểu được suy nghĩ của nó. Kỳ Khôi nói thêm, chẳng qua là ông bỏ ra chút công sức mua lại cái tập đoàn kia. Chỉ là nó được sang tên đổi họ mà thôi, cũng cô ảnh hưởng gì đến kinh tế đất nước cả. Nghe vậy nó cười tâu toét, kéo tay Kỳ Khôi đi vào lớp mặc cho những ánh mắt xung quanh đang gườm liếc. Anh cũng nhìn nó mà lắc đầu. Đứa em của anh đúng là mưa nắng thất thường mà. Vậy mà làm cho hai tên kia điêu đứng mới lạ chứ. Bước vào lớp, mùa xuân đang đến bên nàng. Miệng cười tươi như hoa làm điên đảo mấy anh chàng trong lớp. Nhìn mấy cái mặt đang đơ ra kia. Mắt thì biến dạng thành hình trái tim làm cho Kỳ Khôi phì cười. Buông lời trêu chọc nó. Nè Khay Vi, em thấy anh nào được thì chọn L anh đi. Để mấy anh chàng kia thôi cô mơ mộng nữa. Chứ cứ để thế này. Chắc có ngày bọn họ sinh bệnh mà chết mất. Ha ha, ha ha. Ai kêu em của anh lại xinh đẹp như vậy, chẳng trách bọn kia thấy cô là như mèo thấy mỡ. Thôi đi Hani, em tự biết thân biết phận của mình. Con vịt xấu xí như em sao mà dám trèo cao được. Nó cũng bĩu môi đáp lại anh nó. Tỏ vẻ ta đây cô chịu thua đâu nhá. Nhưng bọn họ hình như cô hiểu. Nghe nó nói vậy thì càng nhốn nháo hơn. Khay Vi, em đừng nói vậy. Đối với bọn anh em là thiên thần, là nữ hoàng của cuộc đời mình. Xin em hãy cho bọn anh cơ hội để thể hiện mình đi. Nó nghe bọn họ nói xong mà da gà nổi cục cục. Quyết định chuồn êm nếu cô thì chắc cô bảo toàn được mạng sống. Có khi còn cô toàn thây đó chứ. Bước nhanh về chỗ ngồi, nó nhe răng cười tươi với Thiên Vũ làm anh chàng chết trong hạnh phúc vài giây. Nhưng phía trên thì có người chết trong đau khổ vài ngày. Em có chuyện gì vui hả? Cô, nó trả lời cục ngủn làm anh chàng kia càng khó hiểu tự hỏi. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Còn nó thì cứ ngồi đó cười tủm tỉm. Cô có gì vui mà cũng cười, đúng là con khùng. Bỗng nghe thấy bàn bên kia. Ba đứa bạn nó đang tám. Hèn gì mà nãy giờ nó vào bọn họ cũng cô thèm ư hử gì. Bệnh cũ lại tái phát. Cô nàng cố giỏng tay nghe xem bọn nó nói gì. Đúng lúc Nguyên Thảo đang nhắm mắt mơ màng. Miệng phán một câu rất hợp lòng chị em phụ nữ. Tao ước gì người yêu tao đẹp trai như mấy oppa là đủ rồi. Trời ơi, ước mơ mới, nhỏ, làm sao, cái đứa vô duyên thúi là nó đã nghe lén mà còn cô biết thân phận la ầm lên. Làm nhỏ Nguyên Thảo đang mơ mộng thì giật mình. Ê con khùng kia, đẹp trai làm gì hả? Đẹp trai có ăn được cô, đẹp trai mà cô biết làm gì? Trong mắt nó mấy anh chàng hot boy kia đều vô tích sự, chỉ biết ăn với chơi. Ngoại trừ anh nó, lấy nhau về bốc cám mà ăn đó cưng. Ngu vừa thôi chứ, đúng là đồ, mai chê. Kệ tao, tao đâu có bị bệnh như mày. Thế là cuộc chiến chính thức bắt đầu. Ôi dào cũng chỉ vì mấy thằng trai đẹp. Mày nói nghe coi tao bị bệnh gì hả con kia? Ngay cả mình mắc bệnh gì mà cũng cô biết. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Tao hỏi là mày nói tao mắc bệnh gì cơ mà. Mày vòng vo làm gì hả? Tao nói là mày bị lê đấy biết chưa hả con ngốc? Câu nói này của Nguyên Thảo làm cả lớp đứng hình. Nó cũng đứng hình. Chỉ có Quang Anh đang uống nước nghe câu nói của nhỏ kia làm cho bị sặc. Nước tràn ra cả mũi. Hai, tội nghiệp cho anh chàng lúc nào cũng nhận hậu quả nặng nề nhất. Sau vài giây để thấu hiểu câu nói kia, cả lớp ồ lên một tiếng rõ to. Mấy đứa con gái thì vui ra mặt, chạy lại tới chỗ nó, nắm tay nắm chân. Ô khay vi, bạn bị lê thật hả? Tụi mình cô biết lại còn hiểu nhầm bạn nữa. Tụi mình xin lỗi bạn nha. Khay vi, hóa ra bạn cô thích con trai. Lâu nay bạn thân với mấy oppa vậy, cô phải là muốn mê hoặc họ mà chỉ là bạn bè. Cùng giới, chơi với nhau thôi phải cô. Xin lỗi bạn nha, xin lỗi nhiều nha. Ôi gót ơi, ông có mắt cô hả? Nó gào hét trong lòng. Hôm nay có đứa chết chắc với nó rồi. Vậy là có một cuộc rượt đuổi trong sân trường gây náo loạn toàn thể nam sinh tại đây. Hai mỹ nữ đang chơi trò rượt bắt giữa trời nắng. Còn đám con trai thì bu lại thành vòng tròn mà la hét. Tán thưởng, ôi, đúng là cái lũ BBTT. BBTT là bị bệnh tâm thần đó mấy bạn. Cách chương.